Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, trang 439. Quang Chi tiểu đội hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà chiều tháp lâu đi đến, quyết định đi truyền tống trận sau. Bọn họ riêng nghiên cứu truyền tống lộ tuyến, từ Visis thành xuất phát, trải qua Bêu thành, Holu thành, Sanpon thành, cuối cùng tới Iza thành. Hiện tại, bọn họ muốn truyền tống đi Bêu thành, truyền tống trận một lần có thể truyền tống 20 cá nhân. Mỗi 15 phút khởi động một lần, đường truyền tống trận khởi động khi cả tòa tháp lâu sáng lên hoa mỹ quang mang, mỗi đạo ma pháp phụ văn chuyển động, hội tụ quang mang đến đỉnh bộ ma pháp thạch. Trong phút chốc, tháp lâu lao ra một đạo cột sáng, thẳng tới tận trời. Thư Lê cùng các bạn nhỏ xếp hàng khi nhìn đến truyền tống trận khởi động, thật sâu mà bị cao cấp ma pháp trận phóng thích năng lượng sở chấn động. Đây là nhân loại pháp thần cùng pháp thánh nghiên cứu ra tới truyền tống trận sao? Thật là lợi hại. Nói trở về, yêu thích cùng tinh linh bên trong, pháp thần pháp thánh chỗ nào cũng có, tinh thông ma pháp trận nhiều đếm không xuể. Vì cái gì không có nghiên cứu ra truyền tống trận đâu? Nếu ở tinh linh thành cùng thần thụ chi gian lộng một cái truyền tống trận, mỗi năm trọng hạ tiết liền không cần vất vả mà phi đã nửa ngày. Thư Lê nghĩ đến vấn đề. Mặt khác tiểu yêu tinh cũng nghĩ đến, không hẹn mà cùng mà toát ra thần sắc nghi hoặc. DCO, truyền tống trận hảo phương tiện, Enzo, chính là truyền tống một lần phí dụng quá cao, bắt nô. Sẽ phổ cập đến mặt khác quốc gia cùng khu vực sao? Amanda, phổ cập nói, về sau liền có thể thống khoái mà du lịch khắp đại lục. Kumandi ngửa đầu nhìn tận trời cột sáng, nhíu mày nói, tưởng phổ cập toàn bộ đại lục, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thư Lê khó hiểu hỏi, vì cái gì? Lợi hảo toàn bộ đại lục sự tình, vì cái gì không đi làm đâu? Ết giói, quốc cùng quốc chi gian địa lý vị trí trọng yếu phi thường. Núi non, thảo nguyên, hẻm núi, con sông, đầm lầy, sa mạc chờ thiên nhiên cái chắn, trình độ nhất định thượng bảo hộ quốc gia an toàn, phổ cập truyền tống trận tương đương với đánh vỡ này đó cái chắn. Một khi phát sinh chiến tranh, đem cấp quốc gia mang đến tai họa ngập đầu, đơn thuần tiểu yêu tinh cùng tiểu long bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ không có quốc gia khái niệm, hoàn toàn không thể tưởng được này một tầng. NASA thân là mất nước công chúa, đối quốc gia an toàn nhất mẫn cảm, nghe Ace phân tích sau, vô cùng tán đồng. Ace nói không sai, quốc vương hận không thể biên cảnh che kín binh lực, ngăn cản ngoại địch xâm lấn, tuyệt đối không thể làm truyền tống trận tiến vào quốc nội các thành thị. Phe đầm quốc binh lực không đủ mới có thể bị Sicilia quốc đè nặng đánh, cuối cùng nước mất nhà tan. NASA mỗi khi nhớ tới sinh tử không rõ phụ vương cùng mẫu hậu, hận ý liền ngăn không được mà xuất hiện. Nàng siết chặt nắm tay, nỗ lực áp chế trong lòng thù hận. Thư Lê nguyên bản cảm thấy truyền tống trận cùng nguyên lai thế giới sân bay không sai biệt lắm, các quốc gia các thành thị đều có chuyến bay, chỉ cần quốc gia hữu hảo là có thể cho nhau thông hành. Nhưng mà dị thế giới đại lục bất hòa bình, quốc cùng quốc chi gian lẫn nhau phòng bị, thời khắc cảnh giác để ngừa bị hấn quốc xâm lấn. Xem ra truyền tống trận muốn phổ cập đến toàn bộ đại lục là cái hy vọng xa vời, liền xem pháp thần Đan Lóp có bản lĩnh hay không thuyết phục các quốc gia quốc vương. Nửa giờ sau, rốt cuộc đến phiên bọn họ giao phí, lấy Thư Lê cầm đầu. Quang Chi tiểu đội mỗi người thịt đau mà móc ra 100 cái đồng vàng, lấy tiền ma pháp sư thấy bọn họ đếm tiền số đến chậm gì gì, nhíu mày nhắc nhở, mau một chút, mặt sau còn có rất nhiều người xếp hàng. Nga, ngượng ngùng, Thư Lê đem 100 cái đồng vàng đặt ở lấy tiền máy móc thượng. Kia máy móc nội trí ma pháp trận, cảm ứng được đồng vàng sau, lập tức biểu hiện ra đồng vàng số lượng, 100 con số hiện lên. Nâng lên lan can cho đi, Thư Lê tiến vào sau. Lan can lập tức trở về tại chỗ, có điểm trí năng a. Thư Lê đứng ở một chỗ chờ đồng đội, xem bọn họ từng cái bỏ tiền phóng máy móc thượng. Một phút sau, Quang Chi tiểu đội tập hợp, tiến vào truyền tống trận đại sảnh. Hoa, Thư Lê cùng các bạn nhỏ kinh hô. Mở to hai mắt nhìn khảm mãn ma pháp thạch mặt đất. Trách không được muốn thu mỗi người 100 cái đồng vàng. Chỉ là cao cấp ma pháp thạch liền chừng hơn 1.000 viên. Còn có những cái đó phức tạp trận pháp hoa văn. Người xem hoa cả mắt, xem không hiểu. Căn bản xem không hiểu. Quá cao thâm, khó trách Elliot nói nhân loại ma pháp sư thích nghiên cứu cùng sáng tạo. Đáng giá yêu tinh cùng tinh linh học tập, Thư Lê cảm xúc mênh mông. Gấp không chờ nổi mà muốn đi ma pháp học viện, thỉnh đi trước bêu thành khách hàng mau chóng tiến. Vào nhất hào truyền tống trận, bên cạnh có thao tác truyền tống trận ma pháp sư Dương giọng nhắc. Nhờ, ma pháp học đồ nhóm không dám chần chờ, đi theo mặt khác lữ khách cùng nhau bước vào nhất hào truyền tống trận. Đường nhân số đạt tới 20 khi, thao tác ma pháp sư kéo xuống áp đao, thoáng chốc, truyền tống trận nội cao cấp ma pháp thạch phóng thích năng lượng. Hoa văn sáng lên quang mang chói mắt, mọi người không tự chủ được mà nhắm mắt lại, Thư Lê chỉ cảm thấy thân thể không trọng. Đầu váng mắt hoa, không kịp phản ứng, không trọng cảm biến mất, bên tai vang lên điểm mỹ thanh âm. Hoan nghênh các vị đi vào bêu thành, hắn mở to mắt. Nhìn đến hoàn toàn bất đồng trong phòng trang trí, này liền. Tới rồi, thật nhanh, Amanda trợn mắt há hốc mồm. Sao Long tộc phi đến còn nhanh đâu? 100 cái đồng vàng đâu? Enzo sờ sờ treo ở bên hông túi chữ vật, xác thật mau. Kết hợp không gian cùng thuấn di ma pháp, Ace lục mắt hơi đổi. Đảo qua mặt đất quang mang tiệm nhược truyền tống ma pháp trận. Nháy mắt nhìn thấu phức tạp cao thâm hoa văn. Thuấn di có thể di 100 nhiều cây em sao? Thư Lê thân là trung cấp đại pháp sư, nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 10 mét. Lý luận thượng, chỉ cần ma pháp cấp bậc càng cao, thuấn di khoảng cách liền càng xa. Kumandi nói, căn cứ thư thượng ghi lại, pháp thánh xa nhất nhưng thuấn di 1.000 mét, pháp thần đâu? Dicio hỏi, Kumandi lắc đầu. Thư thượng không viết cụ thể con số. Có lẽ 2.000 mễ, có lẽ 3.000 mễ, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100 nhiều cây em. Thư Lê xoay chuyển than trì sắc trong. Mát, hắn quyết định hồi tinh linh quốc sau. Hỏi một chút tinh linh vương. Hắn có thể thuấn di rất xa, Bát Nô nói. Chúng ta tiếp tục truyền tống sao? Thư Lê gật đầu, đi thôi, nếu tiêu tiền, liền hoa rốt cuộc, một hơi truyền tống đến Y Gia Thành, mau chóng đi Senvelia Ma Pháp Học Viện báo danh, ngay sau đó. 8 gã niên thiếu ma pháp học đồ, lại lần nữa thịt đau mà đào 100 cái đồng vàng. Giao cho thu phí ma pháp sư. Bước vào đi Ho Lu Thành truyền tống trận, tới Ho Lu Thành sau. Bọn họ không có ngừng lại, tiếp tục bỏ tiền trả phí. Đi vào đi San Pon Thành truyền tống trận. Hết chương.